Con đường vận mệnh, chương 57, truyền thừa thiên công đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một giờ sau, Hoàng Kỳ Phương đã áp giải Lâu Liệt áp sát Hà Bi Chấn, bởi vì đại thống lĩnh trong tay địch nhân, với lại Lâu Liệt cũng vô cùng hợp tác, nên tại Hà Bi Chấn không hề xảy ra một trận chiến nào cả. Nàng nhanh chóng tiến nhập Hà Bi, tiến hành giải giáp vũ khí quân khăn vàng thủ thành. Đến cuối ngày hôm đó, Lê Giang cùng Ô Đằng đã áp giải Lý Bác cùng 500 kỵ binh còn sót lại về Hà Bi Chấn. Xà Khương một mực dẫn quân mở một con đường máu, bỏ lại Lý Bác mà bỏ trốn hướng về Cửu Bá Trấn mà chạy. Năm ngày xu, không biết bên trong xảy ra chuyện gì thế, nhưng Lâu Liệt cùng hai thân tính của hắn Lý Toan cùng Lý Bác dẫn 7.000 quân khăn vàng phá tung cửa Hà Bi Trấn mà chạy. Một mực hướng thành Đại Thanh Vô Biên mà tẩu thoát. 3.000 kỵ binh thống lĩnh là Lê Giang cùng Vương Hổ truy đến 300 dặm, vượt qua địa phận Trấn Chi Nhất mới dừng lại. Đại quân Đạn Lâm sau khi thu thập tàn cuộc của Xa Khương, một mực đóng quân tại Tam Hạ Khẩu, đồng thời xây dựng một thôn trấn mang tên Tam Hạ Trấn. Tam Hạ Trấn không phát triển về nông nghiệp cùng thương nghiệp mà chỉ chú trọng vào quân sự. Trong 3 ngày, hắn triệu tập quân lính từ các bộ lạc cùng thành trấn phụ thuộc Đại Ngàn Trấn lại, quân số lên tới 28,000 quân. Tập trung cứ điểm xây dựng không ít kiến trúc như tháp canh, tường đá, hàng rào gỗ, đào hào. Trong vòng 3 ngày, từ một hương thôn trực tiếp trở thành hương trấn cấp 3, khiến người khác nhìn vào trực tiếp há mồm không khép lại được. Đồng thời, người chơi Tiên Lâm cũng lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn, hắn bày ra thực lực vô cùng mạnh mẽ của mình, kêu gọi những người chơi khác gia nhập vào doanh trại của hắn, công phá thành Vô Biên. Nhưng yêu cầu cực kỳ khắc khe, ít nhất cũng phải hương trấn cấp 2. Lãnh địa thực lực có 5.000 quân cấp 3 thường trực, 5 võ tướng cấp 3 quân trang 1. 3 phải từ Lam Trang trở lên. Chỉ chấp nhận hương trấn làm liên minh, còn đối với công hội thì hợp tác. Nhưng hiện tại Tam Trấn vẫn chưa có ý định hợp tác với bất kỳ công hội nào, cho dù các đại công hội đều ngỏ ý hợp tác và điều kiện cực kỳ hấp dẫn. Bề ngoài là vậy thế, nhưng Đặng Lâm đang thu hút chú ý từ dư luận và danh tiếng để trợ giúp Hoàng Kỳ Phương lắng xuống, đồng thời điều quân về Hằng Hà Trấn. Trong mấy ngày nay, Liên quân Hoa Đô cùng Cố Đô công hội đã áp sát Hằng Hà Trấn, Liên quân 29,000 được tăng cường thêm 5.000 bộ binh, nâng quân số lên tận 34,000. Thế nhưng Hằng Hà Trấn cũng quân tiếp viện cũng đã tới, 10,000 quân gom góp từ Hoàng Gia Trấn, Uy Vũ Trấn cùng Vọng Hương Trấn. Còn về phần Diệt Hùng Trấn, 3.000 quân thủy bộ bị chặn lại tại Yên Lập Hồ, đại chiến cùng hải tặc. Hiện tại Hằng Hà Trấn đang ở thế bị động, hàng ngày có ít nhất 2 trận đánh vào, thế nhưng Hằng Hà Trấn như một cái giáp ô quy cứng rắn, khiến cho Trần Thế Vinh cùng Lưu Minh đau đầu, chính vì vậy mới có thêm 5.000 quân tăng cường. Vào lúc này Hoàng Minh, 3.000 kỵ binh của Hoàng Minh đã cách Hằng Hà Trấn 30 dặm, thế nhưng hắn không có ý tứ hồi Hằng Hà Trấn, mà một mực ẩn núp sau tán rừng mà chờ đợi thời cơ. Âu Bắc Kiều cũng đang dẫn 10,000 đại quân của mình thẳng tiến Hằng Hà Trấn, thế nhưng bước di chuyển của hắn lại vô cùng chậm chạp, mỗi ngày chỉ đi có hơn 20 dặm, nếu tính theo tốc độ này thì ít nhất 10 ngày hắn mới tới Hằng Hà Trấn. Thế cục vẫn tiếp tục rằng co, thống lĩnh thủ thành hiện tại chính là lão ba Hoàng Kỳ Phương, Hoàng Quang Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một kỹ sư như ông thì chỉ huy một trận đánh là điều cực kỳ khó khăn, hơn nửa đời người gắn liền với thông số kỹ thuật, có bao giờ ông tiếp xúc với quân sự, tình báo, phát triển kinh tế đâu. Vậy mà chỉ trong vòng một tháng ông phải cam những thứ này. Thật là với một ông già tuổi ngủ tuần như ông có chút ăn không tiêu. Nhưng cũng may có Minh Hương cùng Tiểu Hà trợ giúp, hơn nửa lại có. Còn dâu, Yến Nhi trợ giúp nên công việc cũng ổn thỏa đôi chút. Hình Long Khải sau khi thất bại tại thung lũng núi đôi, hầu như mọi quyền lực bị cắt đi phân nữa, ngay cả thôn trấn của hắn cũng bị giảm 1,2 viện trợ từ Hình ra. Hắn không bao giờ biết nhận lỗi, và đương nhiên là sẽ có người chịu lỗi thay hắn. Hình Trách chính là con chó thế mạng cho hắn, mỗi tội lỗi đầu đổ trên đầu Hình Trách. Thân là một chiến lược gia vậy để đại quân bị phục kích. Thân là quân tiên phong mở đường, vậy qua quân địch phục kích lại không biết. Một mực ỷ vào mình tài cao không nghe lời đại thống lĩnh. Một cái hố thật to chính là nơi đáp xuống cho Hình Trác. Lại một lần nữa hắn bị ly khai khỏi gia tộc như một con chó. Ngay cả mẹ của hắn cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Hình. Không một đồng trên người, 25 năm qua mẹ của hắn sống và làm việc cho Hình gia như một con chó, vậy mà chỉ cần một câu của tên nhị thiếu vậy mà, bọn chúng không một chút nương tình tống cổ bà ra khỏi nhà, không một xu dính túi, không một món đồ trên người, chỉ là một bộ lao công cũ nát. Cũng may trong thời gian hắn phục vụ trong quân đội cũng tích lũy được một số của cải, mua được căn nhà nhỏ ở khu phố Tây. Căn nhà tuy cách xa thành phố thế nhưng cũng không phải khu nhà nghèo, điều kiện cũng tình là không tệ. Hình ra, các người đợi đấy, sẽ có một ngày hình chắc ta sẽ lấy lại tất cả, sĩ nhục hôm nay ta sẽ trả lại gấp 10 lần gấp 100 lần. Hình Long Khải, một thằng phế vật như mày sẽ có một ngày tao dẫm đạp lên mặt mày, đạp vào con tự tôn của mày, cướp sạch tất cả những gì mày có. Hình Bá Tứ, thân làm cha vậy mà bỏ mặc vợ con, một mực hùa theo dòng chính, bỏ mặc con thứ, sẽ có một ngày ông phải hối hận. Hình Trác trừng trừng nhìn đại môn Hình Gia từ từ đóng lại mà âm thầm cắn răng thề thốt. Mẹ chúng ta đi, chúng ta không cần làm toi mọi cho cái nhà ngay nữa, bể khổ từ nay sẽ chấm dứt, từ nay mẹ con chúng ta sẽ thẳng lưng mà đi, không cần khom lưng cúi gối nữa. Nói xong hắn ôm mẹ hắn vào lòng, hiện tại khéo mắt mẹ hắn tràn đầy nước mắt, hiện tại hắn tràn ngập lòng tự tin. Mấy ngày trước sau khi đại quân Hình Long Khải bị tập kích, hắn liền cũng không có đánh tới Ô Ma Trấn, mà chạy loạn trong khu vực tiếp giáp đồng bằng Long Nguyên, Tượng Quận và Quế Lâm. Bất chợt hắn gặp một cái sơn cốc cực đại, một mực dẫn 3.000 quân sĩ tiến vào đây, bên trong sơn cốc đầy dãy cương thi, hắn cùng quân sĩ của mình một mực chém giết, tuy đám cương thi này cực kỳ trâu thế nhưng phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, trang bị lam trang cùng một tinh hạch màu đỏ. Sau 2 ngày chém giết hắn cũng đã tiêu diệt 999 con cương thi và một con cương thi đại thủ lĩnh. Sau một hồi đại chiến cùng cương thi đại thủ lĩnh, bất ngờ xuất hiện một hư ảnh thần thánh. Một người đàn ông trung niên tiên phong đạo cổ mặc hoàng bào xuất hiện, hoàng bào có đồ hình cực kỳ cổ quái, sau lưng có một đồ án âm dương thật lớn. Hư ảnh của ông ta cực mạnh, khiến cho hắn cùng quân sĩ của mình không chịu được mà phải quỳ bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh tự xưng là thiên công đại tướng quân, thế thiên hành đạo tế thế cứu dân, đám cương thi kia là một thử thách của hắn, chỉ cần vượt qua thử thách thì đã chứng minh một người tài trí vẹn toàn có thể đảm nhận chức trách của hắn, thống nhất thiên hạ phổ độ chúng sinh. Hình Trác lúc này mới nhận ra mình đạt được kỳ ngộ, một thiên đại kỳ ngộ. Thiên công đại tướng quân chính là Trương Giác hay sao? Tuy Trương Giác là quân khăn vàng, là quân tạo phản, thế nhưng tạo phản nhà Hán thì có sao, chỉ cần hắn vượt qua đoạn thời gian này thì nhà Hán sẽ tự diệt vong, không phải lúc này nước lên thuyền lên, xây dựng lực lượng, không thể làm vua một nước nhưng thực lực mạnh mẽ thống trị vùng Tượng Quận cũng không phải là điều không thể. Mừng như điên hắn liền bái nhập thiên công đại tướng quân làm môn hạ và nhận được truyền thừa. Trực tiếp từ một võ tướng chuyển thành thuật sĩ, với một cái thiên đại kỹ năng. Thái Bình Tiên Thuật, kỹ năng kế sách triệu tập nhân tâm, vạn dân một lòng thiên hạ triều bái. Một bộ trang bị trúc âm kiếm, trúc âm chiến y, trúc âm câu, trúc âm yêu quyết, trúc âm long văn, trúc âm bảo hộ. Đây chính là một bộ trang bị truyền thuyết phẩm chất màu cam. Một kiến thôn lệnh bạch kim, đồng thời nhận một cái nhiệm vụ truyền thuyết, nhiệm vụ cấp S truyền thuyết thừa hưởng truyền thừa thiên công đại tướng quân, nhận lấy thiên mệnh nhiệm vụ trong vòng 10 năm lật đổ nhà Hán xây dựng Thái Bình Thái Miếu, vẽ vang thiên hạ. Ngay sau đó có hai vị NPC xuất hiện trước mặt Hình Trác, một vị văn nhân cùng một vị chiến tướng khí tức cực kỳ bức người. Ba tài, Bùi Nguyên Thiệu tham kiến công tử. Cả hai người đều cúi đầu chào hỏi. Lúc này Hình Trác cực kỳ ngốc bức. Bùi Nguyên Thiệu chiến tướng tuy được đánh giá không cao thế nhưng là một trong những vị tướng song truyền thuyết, còn Ba Tài cũng thế, trong sử sách chỉ nhắc tới như những con kiến hôi làm tiền đề cho những anh hùng loạn thế về sau. Thế nhưng lực của bọn họ cực kỳ đáng gờm. Từ chất cũng phải SS trở lên, nhân mệnh thiên công đại tướng quân, bọn ta phò tá công tử thành đại nghiệp. Cả hai đồng thanh như một, cách chương.